Mật ngọt đầu kim, chương 78, ý nghĩa của thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi vừa xuống sân, một cô gái có gan lớn đã tiến tới và xin thông tin liên lạc của Tôn Kiến Xuyên. Tên phóng viên Vương Hàn Dân cũng đến, kiên trì vận động Tôn Kiến Xuyên tham gia chương trình tìm kiếm tài năng trên đài của họ, thậm chí còn chụp rất nhiều ảnh trước khi Tôn Kiến Xuyên mất kiên nhẫn. Tôn Kiến Xuyên cuối cùng cũng thoát khỏi những người này, đi loanh quanh và cuối cùng tìm thấy Trần Tê đang cho ngựa ăn cà rốt ở phía sau điểm phục vụ. Anh giơ cây roi của vệ ra trước mặt cô và nói. Đây là thứ cậu muốn, nó đây. Trần Tê không đi tiếp, cô nhìn xuống cây roi cho đến khi. Trần Dương Dương, đang nhai cà rốt, suýt cắn cô, sau đó cô lắc lắc tay và nhận chiến lợi phẩm của Tôn Kiến Xuyên một cách vô cảm. Cảm ơn, vệ ra là một người rất đáng tin cậy. Tôi đến gặp cậu ta sau trận đấu, cậu ta đã đưa cho tôi thứ mà tôi chưa kịp hỏi. Tôn Kiến Xuyên gãi đầu và cười. Tôi vẫn không thấy cây roi này có gì hiếm. Tùy tiện nói, cậu lại nhất định nghiêm túc. Trần Tê xoay người đưa cho hắn một củ cà rốt. Muốn không, tôi không ăn sống. Tôn Kiến Xuyên mờ mịt lắc đầu. Trần Tê mỉm cười. Tôi bảo cậu cho ngựa ăn. Không phải tôi đã đồng ý rằng nếu tôi thua, tôi sẽ đãi cậu bữa tối sao? Sẽ không lừa cậu bằng thứ này đâu. Mặc dù nó ăn sống cũng khá ngọt. Cô không nhắc tới những gì đã xảy ra trong cuộc thi, trên mặt nở nụ cười. Nhưng Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê đã biết nhau cả quá lâu, anh có thể cảm nhận được một phần cảm xúc của cô ở một mức độ nào đó. Tôi thắng cuộc thi, cậu không vui sao? Tôn Kiến Xuyên thăm dò hỏi. Trần Tê cũng không có phủ nhận, cô nói. Tôi không vui cùng chuyện cậu thắng là hai chuyện khác nhau. Tôn Kiến Xuyên hoàn toàn không hiểu ý của Trần Tê, anh nhìn vào mắt cô. Không phải vì tôi thắng vệ gia của cậu, trong lòng cậu không thoải mái. Anh ta có bao giờ là của tôi? Tôi gọi là, một bên nhiệt tình, Trần Tê tự giễu cười một tiếng, quay lưng lại, vuốt ve cổ con ngựa mận tía. Hắn khi dễ cậu, không, tại sao ngay cả cờ cũng bỏ đi? Tôn Kiến Xuyên lay Trần Tê bả vai, Trần Tê lại không chịu quay đầu lại, anh tăng thêm lực đào. Cậu rõ ràng đã sắp thắng, Trần Tê bị cưỡng bức quay lại, trên mặt không vui. Cô bực bội đẩy tay lên vai mình. Tự ta tham gia thi đấu, thắng thua không có ý nghĩa. Ngươi thắng, ngươi nhận được gì chứ? Tiến vào trận chung kết hay là để giành một bó cờ cùng hoa đỏ về trang trí phòng? Sau khi Trần Tê nói xong, cô thấy biểu cảm của Tôn Kiến Xuyên đóng băng trên khuôn mặt anh. Cô vội vàng vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, cúi đầu nói. Thật xin lỗi Xuyên tử, tâm tình tôi hiện tại không tốt, không phải chuyện của cậu có thể để tôi yên một lúc được không? Sự treo hò vui vẻ tiếp tục ở đằng xa, tiếng hét và tiếng la hét mơ hồ lọt vào tai, một cuộc thi. Đỏ ạt cờ, khác đang được tiến hành, ai đó đúng cao hứng. Xuyên tử lần này chạy chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác, anh ấy đã tuân thủ các quy tắc và đánh bại đối thủ của mình, vì vậy anh ấy xứng đáng được hưởng niềm vui chiến thắng. Cô nghĩ đến việc không phá hỏng cuộc vui, nhưng cuối cùng cô vẫn nói ra những điều không nên nói. Trần Tê đã không nói với Tôn Kiến Xuyên rằng cô đã gặp vệ gia sau trận đấu. Cô dắt ngựa rời khỏi khúc sông nhỏ, vệ gia cũng ở trong đám người cách đó không xa. Trần Tê đã mong vệ gia hỏi, tại sao, nhưng tên khốn đó đã biết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết, nhưng không quan tâm. Trần Tê chặn vệ gia và hỏi, cố ý nhường anh ta có thú vị không? Vệ gia nói, trong thi đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra, thua chính là thua. Dám. Anh cho tôi ngốc sao? Trần Tê tức giận vì câu trả lời chiếu lệ của anh. Bọn họ như nào trong lòng cô đều rõ, Xuyên tử thậm chí không thể thắng cô, làm thế nào anh ta đoạt cờ của vệ gia được? Khi anh ta ra tay, vệ gia hoàn toàn có thể tránh được. Cha của anh đã nói gì với anh trước trận đấu? Sự kinh ngạc trong mắt vệ gia và sự im lặng sau đó của anh đã xác nhận phỏng đoán của Trần Tê. Hôm nay Xuyên tử gọi điện về nhà và nói rằng anh ấy sẽ tham gia một cuộc đua ngựa. Cô ấy đang đứng ngoài cuộc. Không khó để nghe từ cuộc trò chuyện rằng mẹ anh ấy rất lo lắng, nhưng chú Tôn đã khuyến khích anh đi. Nhà họ Tôn thương con trai nên đành phải chăm sóc sau lưng, loại chuyện này bọn họ đã làm nhiều. Còn ai phù hợp để nhận nhiệm vụ này hơn cha của vệ gia, người làm việc cho họ. Tôi không nghe lén các người nói chuyện, nhưng có thể dùng chân suy nghĩ, lúc đó cha anh nhất định không có ý tốt tìm ngươi, ông ấy muốn ngươi thua Tôn Kiến Xuyên. Hay là để anh chăm sóc hắn. Anh câm rồi, tôi nhắc nhở anh, nói dối là chó nhưng im lặng là một tên khốn. Vệ gia bị chặn không còn đường đi, tôi không thể để cậu ta bị ngã dưới tay mình. Anh lương thiện như vậy, xem ra là tôi là ác độc. Không phải Trần Tê Trọng sắc khinh bạn và coi thường sự an toàn của Tôn Kiến Xuyên, anh ấy không còn là một đứa trẻ nữa, nếu anh ấy quyết định mạo hiểm thì anh ấy phải gánh chịu hậu quả. Đối với một người cưỡi ngựa điêu luyện, làm thế nào để tự bảo vệ mình khi ngã ngựa cũng là một phần kinh nghiệm, chưa kể vẫn phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Nếu không phải bị nhắc tới trước, Vệ Gia cũng không cần khẩn trương như vậy. Trần Tê từng cho rằng Vệ Gia vẫn tham gia cuộc thi bất chấp sự khiêu khích của Tôn Kiến Xuyên, và đoạt cờ của hai tay đua nam hết lần này đến lần khác vì để ý biểu hiện của cô. Hóa ra là anh ta đang hộ tống Tôn Kiến Xuyên, cô đang kìm nén sự tức giận của mình, nhưng đây không phải là điều mà Vệ Gia sẽ làm sao. Ngay từ ngày đầu tiên cô biết anh đã là một người đàn ông lõi đời như thế. Nếu không, khi cô rơi xuống đáy vực, anh đã không cho Tôn Kiến Xuyên công lao đầu tiên, trong việc cứu cô sau khi canh giữ cô cả đêm. Hai cha con anh thật giống nhau, đều thấu hiểu nhân tình. Trần Tê kinh ngạc, cô không nghĩ tới sẽ có một ngày mình ghen tị với Tôn Kiến Xuyên. Nhưng cô ấy không thể so sánh với ông chủ đứng sau trường đua ngựa, và cô ấy không thể so sánh với những gì Vệ Gia cho là đúng. Trong lòng anh, tình cảm của cô, thậm chí cả tình cảm của chính anh đều bị đặt ở vị trí kém quan trọng nhất. Nào, thua cũng thua rồi, chúng ta hãy thảo luận chút, nếu tôi ngủ với Tôn Kiến Xuyên, và cha anh bảo bạn dọn giường, anh sẽ làm chứ? Yêu cầu không phải quá đơn giản sao, anh khẳng định còn dọn sạch hơn cả người khác. Thay đổi câu hỏi, vì trường đua ngựa yêu cầu anh ngủ với Tôn Kiến Xuyên, anh sẽ ngủ chứ? Anh nhíu mày cho ai xem, linh hồn của anh đã bán từ lâu, cái mông tính là gì? Trần Tê, cô hiện tại đang tức giận, chờ bình tĩnh lại nói tiếp. Ai muốn nói chuyện với anh? Đồ khốn, Trần Tê dẫm lên Vệ Gia và dẫn Trần Dương Dương tìm một nơi vắng vẻ để ở. Nhưng vẫn bị Tôn Kiến Xuyên tìm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tôn Kiến Xuyên với vẻ mặt ủ rũ rời đi, cô nhặt chiếc roi ngựa bị gãy và quất vào kẻ thù vô hình nhiều lần. Cô ấy tát vào mặt mình những mảnh đất khô và cỏ vụn, đồng thời hắt hơi nhiều lần. Trần Dương Dương, vừa ăn no dường như đang xem một kẻ ngốc biểu diễn. Cô gái ngốc vẫn còn chưa hết giận, ném chiếc roi ra xa, sững người một lúc rồi lại nhặt lên, ngồi xuống đống cỏ khô. Đống cỏ ban đầu còn có thể bao dung với một người mất mát, nhưng thật lâu sau vẫn có chút lạnh lẽo. Năm lượt thi, đoạt cờ, vào buổi chiều đều đã kết thúc, những củ cà rốt mà. Trần Dương Dương, đã ăn bị bài tiết ra ngoài. Ngọn lửa trong lòng Trần Tê đã bị đốt cháy, chỉ còn lại một ít cho tàn. Cái người nói, hãy nói chuyện, thậm chí còn không nhìn thấy. Trần Tê không cố chấp muốn nghe Vệ Gia giải thích, cô chỉ hy vọng anh suy nghĩ cho cô một chút. Sau đó cô sẽ cố gắng bỏ đi mọi gai góc, cố gắng hiểu anh. Có lẽ theo ý kiến của anh, đây cũng là một sự lãng phí thời gian. Đêm qua bên bờ sông, anh ấy nói, tôi không biết thích một người mình có thể làm cái gì. Sau khi nghe điều này, Trần Tê đã rất hạnh phúc trong một thời gian dài. Những gì cô ấy nhớ là, thích, nhưng trọng tâm của anh ấy thực sự là ở nửa sau của câu. Vì vậy, anh sẽ không làm bất cứ điều gì cho cô. Trần Tê đưa Trần Dương Dương, trở lại chuồng ngựa trước khi trời tối, Tôn Kiến Xuyên đợi cô ở điểm phục vụ để ăn tối. Tôn Kiến Xuyên không tham gia trận chung kết, cướp cờ, anh nói rằng sau khi suy nghĩ về điều đó, anh ấy thấy rằng Trần Tê đã đúng. Anh ấy không biết ai trong trận chung kết, vậy nếu anh ấy thắng thì sao? Trần Tê chỉ có thể lặp lại lời xin lỗi của mình một lần nữa. Họ gọi một bữa ăn nhẹ trong nhà hàng du khách, cả hai cũng chưa ăn uống gì. Không hiểu vì lý do gì. Vợ chồng Vệ Nhạc vội vã về nhà chồng mà không ăn tối. Sau trận đấu, Đoàn Yến Phi không thể tách rời khỏi chàng trai dân tộc thiểu số. Khi Trần Tê nhìn thấy cô lần cuối, cô buộc lá cờ sặc sỡ của đối phương quanh cổ tay mình, hai người họ giống như hai thỏi nam châm. Tôn Kiến Xuyên im lặng ăn cơm, đột nhiên hỏi, cậu ghen tị với chị Yến sao? Có lẽ vậy, Trần Tê nói xong, liền thấy Tôn Kiến Xuyên đút tay vào trong túi, nơi lộ ra một góc vải màu cam. Cất cờ của ngươi lại. Ta không muốn, chả lẽ muốn tôi trói Vệ Gia ở trên tay cậu thì cậu mới có thể vui vẻ. Tôn Kiến Xuyên tức giận nói, đừng nói những lời biến thái như vậy, được không? Nếu một ngày nào đó đôi mắt của Trần Tê lão hóa sớm, Tôn Kiến Xuyên không thể tránh khỏi sự đổ lỗi, tất cả đều vì từng bước vất vả sinh bệnh. Biến thái đâu, cũng không biết Vệ Gia đi đâu, cho dù hắn ta đi tiễn Vệ Nhạc, hẳn là đã trở về. Cậu rất nhớ anh ta sao? Sao cứ nhắc đến anh ta vậy? Trần Tê đặt chiếc đũa trong tay xuống, khuôn mặt vừa mới dịu đi lại trở nên lạnh lùng. Tôn Kiến Xuyên ngậm miệng lại, anh cũng không thể nói tại sao mình lại đề cập đến điều này, có lẽ anh chỉ muốn chứng minh rằng việc anh giành chiến thắng không hề vô nghĩa. Khi anh ta ném một hòn đá xuống nước, anh ta luôn nhìn thấy nước bắn tung tóe, ngay cả khi chính bàn chân của anh ta cũng bị bắn tung tóe. Anh nói, TT, chúng ta trở về đi, sáng sớm ngày mai rời đi, chú vệ có thể đưa chúng ta ra sân bay. Tôn Kiến Xuyên rất quen thuộc với vẻ mặt của Trần T khi anh ta ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là biểu hiện của cô khi từ chối một điều gì đó, kèm theo câu nói luôn liên quan đến từ. Không, nhưng lần này cô gật đầu và nói. Được, Tôn Kiến Xuyên nhân cơ hội nói. Đặt vé máy bay vẫn chưa muộn, cậu cũng đặt cho tôi một vé. Hôm nay tôi cưỡi ngựa bị đau chân, tốt nhất là đi khoang hạng nhất. Suy nghĩ vô lý của Tôn Kiến Xuyên bị Trần Tê tự động bỏ qua, nhưng cô nhanh chóng đặt vé khứ hồi cho ngày hôm sau. Sau khi trời tối, bữa tiệc lửa trại trên quảng trường bắt đầu. Người dẫn chương trình nói tiếng phổ thông không chuẩn lắm, đã dùng loa để triệu tập mọi người tham gia. Đêm tuyệt vời, tối nay, diễn viên đoàn ca múa nhạc địa phương mặc trang phục biểu diễn xanh đỏ xanh uốn éo người theo điệu nhạc. Những chú hề dùng bong bóng vặn những chú cún con cho trẻ em. Những người bán hàng giao đủ loại pháo bông, pháo nổ, que phát sáng. Du khách thập phương tập trung tại đây đôi ba người trò chuyện bên lửa trại, đùa vui thôi, thỉnh thoảng có tiếng pháo và vài tiếng la hét. Ai nghĩ ra cái tên đêm tuyệt vời này vậy? Trần Tê cười nhào, tuy nhiên ở một nơi hẻo lánh như thế có thể tổ chức một đêm náo nhiệt như này đã rất cố gắng. Từ chỗ cô nhìn lại, ánh lửa lập lòe vô số bóng người. Tôn Kiến Xuyên rất quan tâm đến hai cú đá. Được bán với số lượng lớn ở quảng trường, anh thúc giục Trần Tê tham gia cuộc vui, nhưng Trần Tê từ chối, cô chỉ cảm thấy thất vọng tuyệt vời trong đêm tuyệt vời này. Khi đưa Trần Tê trở lại phòng của cô, họ đi ngang qua túp lều của Đoạn Yến Phi. Đèn trong nhà bật sáng, ngoài cửa sổ buộc một con ngựa đen lớn. Tôn Kiến Xuyên sắc mặt trở nên quái dị lén lút, hắn dùng cùi chỏ chọc Trần Tê một cái, thấp giọng nói. Ta đi, ta còn tưởng rằng bọn họ khó nói chuyện. Nhưng là bọn họ nói chuyện đến bây giờ. Đêm khuya, trai đơn gái chiếc, bọn họ sẽ không làm điều xấu trong đó chứ. Đi đi, hù dọa cô ấy đi. Trần Tê thở dài, sau này tôi sẽ giới thiệu cho cậu một huấn luyện viên quyền anh. Cậu nên tập luyện chăm chỉ, nếu không một ngày nào đó cậu có thể bị đánh chết. Chị Yến sẽ không tức giận, không muốn đi. Trần Tê chắc chắn rằng Tôn Kiến Xuyên sẽ không thực hiện ý tưởng tuyệt vời của mình. Vì vậy cô đã yên tâm trở về phòng. Cô đang xếp hành lý cạnh giường thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô ném quần áo trong tay lao tới cửa, nắm chặt nắm đấm cửa, lại do dự một chút, vuốt thẳng tóc mới hỏi. Ai? Tôn Kiến Xuyên ở ngoài cửa nói. TT, mau đi ra. Lát nữa quảng trường sẽ bắn pháo hoa. Tôi không đi. Trần T mở cửa, Tôn Kiến Xuyên lướt qua cô nhìn vào trong phòng. Vừa rồi cậu nói chuyện với ai thế? Cậu không có tật xấu gì chứ? Trần Tê khó hiểu, lại không có ý định để hắn đi vào. Khi cô ấy quay lại, cô vô tình nhìn thấy chiếc tivi cũ trong góc, sau đó mới nhớ ra rằng cô đã bật tivi vì buồn chán, Tôn Kiến Xuyên chắc chắn đã nghe thấy giọng nói của người trên tivi. Im lặng chưa đầy nửa giờ, Tôn Kiến Xuyên lại gõ cửa sổ, nói rằng anh có thứ hay muốn cho cô xem. Bây giờ Trần Tê đã tắt tivi, Tôn Kiến Xuyên không thể nghe thấy gì, càng đau khổ hơn, muốn cô mở cửa bằng mọi giá. Như thể những điều tốt đẹp của anh ấy sẽ tan biến vào sáng mai. Trần Tê lý giải mạch não của Tôn Kiến Xuyên, con ngựa bên ngoài cửa sổ của Đoạn Yến Phi đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới cho anh ấy, chắp cánh cho trí tưởng tượng của anh. Cậu muốn vào phòng xem sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê vẻ mặt không thiện cảm đứng ở cửa. Cậu muốn vén chăn đi kiểm tra dưới giường tủ quần áo sao? Tôi rất tò mò, nếu tôi giấu ai đó thì cậu làm sao bây giờ? Cho dù Tôn Kiến Xuyên có ý định vào nhà, cũng tuyệt đối sẽ không bằng cách này. Ánh mắt của anh nhanh chóng đảo một vòng trong phòng, ngượng ngùng tự chữa lỗi. Tôi cũng không có ý gì khác, bên ngoài nhiều người như vậy, tôi là cũng lo lắng cho sự an toàn của cậu. Cảm ơn, đừng gõ cửa nữa, tôi đánh đấy. Cánh cửa đóng lại trước mặt Tôn Kiến Xuyên. Một lúc sau, mấy bức ảnh được nhét vào khe cửa, tiếng bước chân của Tôn Kiến Xuyên cũng dần xa. Cách chương.